Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1223, chương 1225. Đại quân áp cảnh, một trận đối thoại, cứ như vậy kết thúc. Ai cũng không biết Vệ Tử Thanh cùng Tôn Ngộ Không lại nói cái gì. Chỉ biết là, khi từ Thủy Liêm Động đi ra về sau, Tôn Ngộ Không sắc mặt trở nên có chút kỳ quái. Vậy không còn là bắt đầu thời điểm cái kia một loại không sợ trời không sợ đất. Ngược lại là nhiều mấy điểm nặng nề. Về phần Vệ Tử Thanh, nói thật, nhìn xem Tôn Ngộ Không rời đi. Vệ Tử Thanh biết, cái này ở một mức độ nào đó, đối với Tôn Ngộ Không tới nói là tương đương không công bằng. Thế nhưng là trên cái thế giới này lại có cái gì có công bình hay không mà nói. Hắn có thể lựa chọn kháng cự. Nhưng một khi cự tuyệt, không nói thông thiên có thể đáp ứng hay không, liền xem như khác thánh nhân, cũng là sẽ không đáp ứng. Chính là mình, vậy không cách nào đáp ứng. Tôn Ngộ Không, nhất định phải làm ra lựa chọn. Với lại tại Tây Du sự tình bên trên, hắn nổi lên cực kỳ trọng yếu hiệu quả. Như vậy, hiện tại cũng là thời điểm đột phá cái này tổ vu chi thân. Thiên đình công kích sắp đến, thời gian cấp bách. Chỉ có đem tổ chi thân đột phá, lúc này mới có tất thắng nắm chắc. Trước kia là không có cách nào. Thế nhưng là từ hậu thổ thánh nhân trên thân đạt được bàn cổ tinh huyết về sau, đột phá cũng không phải là khó khăn như vậy. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh lại một lần lựa chọn khởi động bế quan. Lần này bế quan dòng dã hao hết hơn một năm có thừa, lúc này mới luyện hóa toàn bộ bàn cổ tinh huyết. Đương nhiên, lần này rốt cục thuận lợi đem mình tu luyện thành tổ vu chi thân. Một cái chân chính tổ vu thân thể. Cùng trong truyền thuyết tổ vu như thế. Vệ Tử Thanh tại luyện chế thành công trong nháy mắt. Trực tiếp đem thân thể của mình luyện chế thành một tòa cao tới mấy vạn trượng kinh khủng thân thể. Cái kia một loại thuần túy nhục thân lực lượng. Để Vệ Tử Thanh đều cảm giác được có chút lạnh mình. Luôn có một loại ảo giác. Chỉ cần một quyền này vung tới. Sợ là trời đất này đều muốn tùy theo run rẩy. Đáng tiếc, thân thể này quá mức cao lớn, vạn sự không tiện, vẫn là phải gìn giữ bình thường thể tích. Lời như vậy, thực lực liền hội bị hạn chế một chút. Tổ vu chi thân một thành, Vệ Tử Thanh liền có thể xem như một cái chân chính tổ vu. Nhưng là lại có chút không giống nhau dạng. Vu tộc người không có linh hồn mà nói, chỉ là thuần túy nhục thể tồn tại. Đi là lấy lực chứng đạo. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh không giống nhau dạng. Hắn nhục thân lực lượng cực kỳ cường hãn, nhưng tương tự cũng có được đủ loại linh hồn thần thông. Có thể nói, Vệ Tử Thanh liền cùng hiện tại đối hậu thổ thánh nhân bình thường tề tụ vu tộc cùng nhân tộc đủ loại ưu điểm. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh liền hơi có chút cao hứng. Bất kể như thế nào, hiện tại mình liền xem như đối phó bên trên Hạo Thiên mình vậy hào lo lắng. Phải biết, tổ vu nhục thân cường độ liền đến chuẩn thánh cấp bậc. Mình bây giờ thực lực chỉ là bởi vì cảnh giới vấn đề, không cách nào đạt tới. Nếu không lời nói, mặc kệ là nhục thân, còn là linh hồn cảnh giới, đã sớm đạt đến chuẩn thánh cấp bậc. Lại càng không cần phải nói, trên người mình còn lĩnh ngộ lấy đủ loại quy tắc, kiếm giết chóc, lửa hủy diệt, cùng thanh liên sinh chi quy tắc. Cái này chút, đủ để cho Vệ Tử Thanh nương tựa theo đại la cảnh giới vượt cảnh giới đối chiến chuẩn thánh. Càng có khả năng, đồ sát chuẩn thánh, từ trộm cướp tiên đan, đến mưu đoạt bàn đào thánh vườn. Bây giờ thời gian đã ròng rã qua thời gian 3 năm. Trên mặt đất 3 năm, trên trời liền là 3 ngày. 3 ngày, đủ để cho thiên đình tề tụ mười mấy vạn đại quân. Nhất cử mở phát Hoa Quả Sơn. Về phần nói, thiên đình hội sẽ không bỏ qua Hoa Quả Sơn cái này yêu quân liên minh. Suy nghĩ nhiều không cần nghĩ liền biết cái này là không thể nào. Thất thánh dựng nên cờ xí, tại tăng thêm Vệ Tử Thanh thanh đế tên, oanh động tam giới lục đạo. Nhất là thanh đế tên, người khác không biết cái tên này đại biểu cho cái gì, nhưng chưa chắc Hạo Thiên không biết đại biểu cho cái gì. Nhất là tại trải qua Tây Vương Mẫu giao chỉ một trận nhục nhã về sau, hắn đối với cái tên này đã sớm tới ghê gớm tình trạng. Trăm vạn năm trước, đạo chủ tự mình diệt cái kia Thanh Đế. Hôm nay lại còn có người dám can đảm danh xưng Thanh Đế. Khi thật là không biết sống chết. Thiên đình bên trong, Hạo Thiên Ngọc Đế ngồi ngay ngắn Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên. Ánh mắt quét ngang mà qua, chư thần cúi đầu, Thác Tháp Lý Thiên Vương. Mênh mông uy nghiêm thanh âm từ Hạo Thiên Ngọc Đế trong miệng phát ra. Phía dưới Thác Tháp Lý Thiên Vương vội vàng đứng ra, cúi đầu cung kính nói. Thần tại, thần đã kém Tứ Đại Thiên Vương vì bốn đường tướng lĩnh. Na Tra Thái Tử làm tiên phong, điểm 28 tinh tú, 9 diệu tinh quan, 12 nguyên thần, ngũ phương bóc đế, 4 giá trị công táo, đồ vật tinh đấu, Nam Bắc nhị thần, ngũ nhạc tứ độc, phổ thiên tinh tướng các loại, chung 10 vạn thiên binh, 10 ngàn thiên đem, bây giờ đang tại Nam Thiên Môn bên ngoài, mà đối đãi bệ hạ hạ lệnh, liền có thể tùy thời binh ra Hoa Quả Sơn, đạp diệt bầy yêu có đúng không? Hạo Thiên Ngọc Đế chậm rãi đứng lên tới, lấy, Thác Tháp Lý Thiên Vương, lập tức xuất binh, hủy diệt Hoa Quả Sơn bầy yêu. Vâng, Thác Tháp Lý Thiên Vương lĩnh chỉ. Hoa Quả Sơn bên trên, mấy vạn mẫu Hoa Quả Sơn giờ phút này bầy yêu bố rơi. Loáng thoáng hình thành 10 cái đại trận doanh. Đây là Tam Đại Tán Doanh, Thất Đại Thánh Quân chủ lực đội, tổng cộng 100.000 bầy yêu, 30.000 chân tiên, 10.000 kim tiên, bầy yêu ra hết. Nhất là cái này chút bầy yêu thực lực lại khủng bố như thế. Toàn bộ Hoa Quả Sơn thiên địa đã sớm yêu khí trùng thiên, không che lấp ngày, tam tỷ sáu đạo, tất cả đều chịu ảnh hưởng. Mấy ngày trước, liền biết thiên đình sẽ xuất binh thảo phạt Hoa Quả Sơn. Giờ khắc này, vô số cường giả im lặng đem ánh mắt đặt ở nơi này. Mặc kệ là ẩn sĩ đại năng, vẫn là thiên ngoại thiên rất nhiều thánh nhân, tất cả đều đem ánh mắt đặt ở nơi này. Chỉ là, chính là như vậy, một nhóm người này cũng không có xuất thủ. Thật giống như, đây hết thảy toàn đều không liên quan bọn hắn sự tình bình thường. Nhưng là bất kể là ai, liền là Vệ Tử Thanh đều biết, không phải không liên quan bọn hắn sự tình, mà là sự tình còn chưa tới nhất định phải thánh nhân xuất thủ tình trạng. Nếu là sự tình đến không cách nào khống chế tình trạng, như vậy cũng chính là này một đám thánh nhân xuất thủ thời điểm. Hoa Quả Sơn yêu quân trận doanh phía trước, Vệ Tử Thanh chắp tay sau lưng ở phía sau, bốn phía cuồng phong đem hắn tay áo thổi đến bay phất phới. Sau lưng hắn, Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương các loại thất đại thánh, cùng còn lại 3 cái tán doanh tướng lĩnh Sư Mài Vương, Diều Hâu Đại Vương, Hắc Hùng Vương tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó. Cùng Vệ Tử Thanh Tôn Ngộ Không hai cái này đại la tồn tại bình tĩnh không giống nhau dạng. Một nhóm người này đều có chút khẩn trương. Tới, bỗng nhiên, Vệ Tử Thanh ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Ánh mắt có chút híp mắt mà bắt đầu. Ầm ầm, đúng vào lúc này, giữa thiên địa, truyền đến từng đợt thông thiên nổi trống thanh âm. Thanh âm kia, truyền lượt tam giới lục đạo, vang vọng toàn bộ Hoa Quả Sơn. Chợt nghe nó âm, bầy yêu chỉ cảm thấy thân thể không hiểu run rẩy bắt đầu. Càng là vào lúc này, vàng phong cuồn cuộn, chỉ gặp vốn là bị yêu khí tràn ngập bầu trời. Bỗng nhiên xuất hiện mảng lớn sương mù tím. Cái kia sương mù tím che khuất bầu trời. Loáng thoáng vậy mà đem cái này yêu khí đè xuống. Tại nhìn một chút, chỉ gặp đầy trời hư không. Lít nhà lít nhít tất cả đều là người mặc chiến giáp thiên binh. Mênh mông, thật giống như cái này thiên khung phía trên, tất cả đều thiên binh bình thường. 10 vạn thiên binh, 10 ngàn thiên tướng, rốt cục tiếp cận. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.